lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 847, bọn hắn ngựa. Không có ta nhanh, đây là cái gì cung? Hoàng Trung nhìn chằm chằm cổ Nghênh Xuân hỏi nói. Cung, ta biết rõ đây là cung. Này Thanh Cung gọi cái gì? Hoàng Trung tiếp tục đặt câu hỏi. Thứ nhất là thật hiếu kỳ. Thứ hai thì là thông qua ngôn ngữ đến phân tán cổ Nghênh Xuân sự chú ý. Như vậy mọi người cầm lấy cung lẫn nhau nhắm ngay đối phương. Sinh tử chỉ ở một đường ở giữa. Hoàng Trung kinh nghiệm phong phú lão đạo. Trước mắt tiểu cô nương khẳng định không có hắn kinh nghiệm phong phú. Dạng này nói chuyện phiếm, lộ ra sơ hở lại là nàng. Quên đi rồi, cổ Nghênh Xuân âm thanh mộc mộc. Đáp án để Hoàng Trung chậm rãi thở ra một hơi, ổn định một chút tâm thần. Không để cho mũi tên chạch hướng nửa phần. Người căn bản cũng không phải là một cái cung tiễn thủ. Chân chính cung tiễn thủ. Há có thể quên đi hắn trong tay cung tên. Người này Thanh Cung không tầm thường. Hoàng Trung nói rằng, so với ta cung còn tốt hơn. Ngụ ý, cục diện trước mắt là cung khác biệt, không phải thực lực trên chênh lệch. Công Tâm Chi nói, không nghĩ tới cổ Nghênh Xuân rất bình tĩnh. Đúng, nàng bất quá là luyện khí võ giả. Cùng tông sư ở giữa chênh lệch không thể bảo là không lớn. Toàn bộ nhờ cung trong tay đền bù. Không có cái gì tốt không thừa nhận. Nàng cũng không quan tâm loại chuyện này. Công Tâm, nói còn không có trước kia cổ phủ hạ nhân nói ác độc. Vô dụng sao? Hoàng Trung ở trong lòng thầm nói. Đang muốn thay cái góc độ tiếp tục Công Tâm. Tiếng vó ngựa truyền đến. Đường Lạc cưỡi ngựa trắng đi đến Hoàng Trung bên thân hỏi nói. Lão Hoàng, hỏi ngươi cái sự tình. Lão Hoàng, Hoàng Trung tận lực khống chế khóe miệng không cần co rúm. Loại này từ trước đến nay quen ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bây giờ thế nhưng là đang chiến tranh. Sinh tử tương bác, ngươi cho rằng đường phố trên đi tản bộ gặp phải một đại lão gia nói chuyện phiếm đâu. Liền xem như, kêu một tiếng, Hoàng đại gia, không quá phận a. Nhưng nghĩ đến Đường Lạc thân phận, Hoàng Trung cảm thấy này âm thanh, Hoàng lão gia, hắn giống như hoàn toàn chính xác không chịu đựng. Nổi, lão Hoàng, người biết rõ Khương Duy sao? Đường Lạc hỏi nói, chứ bát giới đào chân tường hành động đã tại tiến hành rồi. Từ thứ tìm được rồi, Khương Duy ở đâu còn không có tìm được. Hoàng Trung mặt không biểu tình. Há, xem ra biết rõ. Đến, ngươi nói cho ta Khương Duy ở đâu, ta liền lui quân như thế nào? Đường Lạc cười nói, Hoàng Trung y nguyên mặt không biểu tình, một lời không phát, không cần phải giả bộ đâu. Mặc dù ngươi là tông sư, nhưng ta là vô thượng tông sư. Ở trước mặt ta, dòng máu của ngươi lưu động gia tốc, trái tim trong chốc lát nhảy lên gia tốc, liền cùng Lữ Bố đỉnh đầu phản ánh sáng đồng dạng. Căn bản không che giấu được. Đường Lạc nói rằng, hắn mang đến áp lực thật lớn. Không ai có thể làm đến lạnh nhạt chỗ chi. Hoàng Trung có thể mặt ngoài bình tĩnh. Đã tốt vô cùng. Khương Duy, Hoàng Trung dứt khoát mà thả xuống cung trong tay. Thời gian dài dơ, hắn cánh tay cũng chịu không được. Hắn cung, không có chút bản sự. Tự liền tông sư đều không nhất định có thể kéo mở. Tiêu hao rất lớn, lấy Hoàng Trung chi năng, cực hạn liền là 10 mũi tên, về sau muốn nghỉ ngơi chí ít 3 ngày, điều dưỡng cánh tay, bằng không mà nói, về sau liền không thể kéo cung bắn tên rồi, nhưng nhìn đối diện cổ Nghênh Xuân, sợ là lập tức nửa canh giờ đều không có vấn đề. Kia Thanh Cung, quả nhiên rất có vấn đề, ta chỉ là nghe thừa tướng mà thôi đề cập qua một lần. Hoàng Trung nói rằng, là một cái trung lang, thiên thủy quận tham quân. Xem ra lúc này Khương Duy còn không có đầu nhập vào, Thục Quốc. Chỉ là vừa lúc vào rồi ra cát lượng mát. Như vậy, chính là Tiệt Hồ, không phải đào chân tường rồi. Hoàng Trung nhìn rồi tường thành một mắt, bên kia đã bị cắm trên cổ ra cờ lớn. Nhìn thấy trước đó, Hoàng Trung cho là mình sẽ rất đau lòng, nhưng không có, hắn chỉ là có chút đờ đẫn. Cảm giác này chuyện giống như rất bình thường. Đúng vậy a, một cái vô thượng tông sư, mang theo tính cơ động cao rất cao 10.000 kỵ binh. Ai có thể ngăn cản bọn hắn móng ngựa đâu? Huyền Tôn, có thể hỏi một câu, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Trước khi đi, Hoàng Trung hỏi Đường Lạc. Đường Lạc trả lời, ta nghĩ muốn hòa bình thế giới. Ta muốn trên đời lại không chiến tranh, vượt qua ngàn người quy mô chiến tranh, thiên hạ không chiến sự, một mực hòa bình. Đường Lạc cười lấy nói rằng, ngữ khí bình thản, lại giống như là một cái trọng chùy hung hăng nện ở Hoàng Trung trên thân. Hơi chậm lại, Hoàng Trung mới cười khổ nói, mặc dù nói như vậy có thể sẽ bị đánh, nói không chừng còn sẽ bị đánh chết. Nhưng ta vẫn còn muốn nói, ngươi là thằng điên, kỳ thực, kiện này sự tình so với các ngươi tưởng tượng bên trong muốn đơn giản. Đường Lạc nói rằng, tốt rồi, để Quan Vũ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, qua ấy ngày ta liền đến đánh bọn hắn rồi. Yên tâm đi, chỉ là đánh một trận, không phải cái gì việc lớn. Đợi một chút, Hoàng Trung hỏi, kia Huyền Tôn ngươi bây giờ tại làm sự tình. Cùng ngươi ách, lý tưởng có cái gì quan hệ? Sau khi hỏi xong, Hoàng Trung kém cho mình một chút một bàn tay. Đương nhiên là có quan hệ a. Bọn hắn đại đỉnh là bị giết gà dọa khỉ con gà kia a, chờ một chút. Nói không chừng là khỉ. Nguyên khí đại thương đại ân mới là con gà kia. Đại đỉnh con này khỉ. Hiện tại chỉ là bị gõ đánh mà thôi. Chính như Đường Lạc nói tới. Chỉ là đánh một trận, không phải cái gì việc lớn. Lớn nhất chiến tổn là tường thành, cửa thành còn có chiến mã, nhân viên thương vong ít đến đáng thương, càng nhiều đều là bị AOE cùng người một nhà ngộ thương. Mấy ngày sau, Thiên Thủy quận, cửa thành mở rộng, kỵ binh vào thành. Đường Lạc hô to một tiếng, Khương Duy ở đâu? Một đám người không tự chủ được nhìn về phía Khương Duy. Khương Duy không tự chủ được mà thân thể cứng đờ. Ngươi chính là Khương Duy? Đường Lạc hỏi nói, người bên cạnh gật đầu như tỏi. Rất tốt, mang đi. Đường Lạc vung tay lên. Một đám người như hổ như sói mà tiến lên. Trực tiếp đem Khương Duy trói đi. Đúng rồi, người nhà cũng cùng nhau mang đi. Đường Lạc căn dặn một câu. Đơn giản hiệu suất cao. Trói xong liền đi. 10.000 kỵ binh đi gần đây nhanh hơn, chờ bọn hắn sau khi rời đi qua một lúc lâu, mặt sau có truy binh đuổi tới. Khá lắm, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hạ Hầu huynh đệ, Trương Liêu, Hứa Chử, Vu Cấm, Cam Ninh, Hoàng Cái, Thái Sử Từ, Lữ Mông, còn có Ngô Vương Tôn Sách chi đệ, Tôn Quyền. Cắm cờ qua 10 tòa sau, Cổ Dung tiến hành rốt cục rước lấy đại đỉnh nhiều người tức giận. Tam Vương liên hợp truy kích thiên nhân Cổ Dung, liền Ôn Hầu Lữ Bố đều có chút dục dịch. Thiên hạ sôi sùng sục rồi, xưa nay chưa từng có siêu cấp đại chiến. Có được mạnh nhất võ lực đại đỉnh, hướng về đương thời đỉnh phong, đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu trên. Cao cao tại thượng vô thượng tông sư khởi xướng khiêu chiến. Ai sẽ là người thắng sau cùng? Đủ loại tin tức giống như là bông tuyết, khắp nơi loạn tung bay. Song phương bất kỳ động tĩnh đều bị tiếp tục chú ý. Tiếp lấy, hỗn loạn chi thành phản Cổ Dung liên minh. Cứ như vậy giải tán, đợi không được người a. Người khác cùng đại đỉnh làm lên rồi. Làm sao có thời giờ để ý tới ngươi nho nhỏ hỗn loạn địa phương. Cùng chung mối thù, mọi người đồng tâm hiệp lực chi tâm hao hết sau, một đám ô hợp chi chúng lại lần nữa người một nhà đánh thành một đoàn, bắt đầu tranh đoạt hỗn loạn chi thành trống rỗng đi ra lợi ích. chúng ta muốn đi rồi. Ngươi cùng một chỗ sao? Mà The Avenger tồn tại 1-2 tháng sau, liền cừu nhân mặt đều không có nhìn thấy. Đồng dạng sụp đổ, muốn đi là võ tòng bọn hắn. Đối bọn hắn tới nói, cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bỏ qua rồi, khả năng rốt cuộc đợi không được cơ hội như vậy. Bọn hắn là cổ dung cừu nhân, đi đại đỉnh, khẳng định sẽ có người tiếp nhận bọn hắn. Trương Bảo không thể, hắn có nghĩ qua cùng võ tòng đám người cùng đi đại đỉnh. Mượn nhờ võ tòng đám người thân phận, lẫn vào trong đó, thời khắc mấu chốt đến cái lưng đâm. Đáng tiếc, hắn không làm không đến. Một, mỗi lần hắn đặt chân đại đỉnh thổ địa, đóng lại con mắt, tất cả đều là vỡ tan hoàng thiên chi mộng, huynh trưởng bị hủy diệt thi thể, dạng này tâm tính, không có cách nào nằm vùng. Hai, hắn không dám hứa chắc võ tòng đám người sẽ không bán đứng hắn. Những kia một lòng nghĩ cho huynh đệ báo thù hào sảng hán tử sẽ không. Nhưng này cái thần cơ quân sư, Chu Võ sẽ dùng hắn Trương Bảo mệnh, đem đổi lấy càng lớn tín nhiệm cùng duy trì. Đối với Lương Sơn người mà nói, là một bút hảo sinh ý. Võ tòng đám người rời đi, tiến về đại đỉnh sau, Trương Bảo cũng rời đi rồi. Mục đích của hắn mà, đồng dạng là đại đỉnh, cùng võ tòng bọn hắn không giống nhau. Bọn hắn muốn đi giết cổ dung, mà Trương Bảo muốn đi đầu nhập vào cổ dung. Đúng vậy, Trương Bảo cùng cổ dung thực tế trên không có thù oán gì. Tình huống bây giờ có biến, địch nhân chính là bằng hữu. Hai cái liên minh, bởi vì Đường Lạc thành lập, lại bởi vì Đường Lạc sụp đổ. Không đánh mà thắng chi binh cảnh giới tối cao chính là như thế rồi. Cứ việc Đường Lạc bản nhân hoàn toàn không biết những chuyện này. Hắn chính tại đại đỉnh vui sướng mà lưu người. Hắn bằng cái gì dám ở đại đỉnh khắp nơi làm loạn? Bởi vì những người khác ngựa chạy không có con ngựa của hắn nhanh. Đừng nói Đường Lạc, tự liền những binh lính kia cũng không có chút nào hoảng. Ta hiện tại đang bị một đám tông sư truy sát, trong đó còn có đại tông sư, nhưng ta không có chút nào hoảng, thậm chí có chút muốn cười. Bởi vì bọn họ ngựa chạy không có ta nhanh. Giá, những này chiến mã có thể chạy nhanh như vậy, đương nhiên là Đường Lạc công lao. Nói ra các ngươi khả năng không tin, huyết chi phù lục hệ liệt, không chỉ có đối với người hữu hiệu, đối ngựa cũng hữu hiệu. Đương nhiên, trừ rồi thiết giáp phù đã thông hiểu đạo lý, cái khác phù lục ở số lượng trên có hạn chế, không có khả năng toàn phương vị bao trùm tất cả nhân mã. Cho nên vẫn là Phật Pháp vô biên, độ hóa khai quang làm chủ, huyết chi phù lục làm phụ. Không có người có thể đuổi đến trên Đường Lạc chi này tới vô ảnh đi vô tung đội kỵ binh. Tất cả mọi người chỉ có thể ở sau lưng ăn cái giấm. Vòng vây cũng mãi mãi cũng không có cách nào hình thành. Mai phục cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ cần chạy rất nhanh, liền mãi mãi đứng ở không bại địa phương. Này một điểm là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bắt đầu bọn hắn coi là lại là một trận oanh oanh liệt liệt khoáng thế chi chiến. Không nghĩ tới biến thành rồi vạn dặm lớn truy sát, vừa bắt đầu là lớn truy sát. Mặt sau mọi người ý thức được, không phải truy sát, là cổ dung ở dắt chó. Bởi vì người khác một bên trốn còn một bên không quên mất ở dọc đường thành trì trên cắm trên cổ ra cờ, bây giờ bị chơi qua lá cờ thành trì, đã vượt qua rồi 30 tòa, đồng dạng cùng hưởng ân huệ. Thục Vương nhiều rồi một điểm, vì cái gì nhiều một điểm? Bởi vì Lưu Bị là hoàng thúc, cái này mặt mũi khẳng định là muốn cho. Đương nhiên, hoàng thúc Lưu Bị rất tức giận, cái này mặt mũi hắn căn bản cũng không nghĩ muốn. Đường Lạc mang người một đường phi nước đại, để một đám đại đỉnh mãnh nam tại sau lưng hít bụi, cũng làm cho một đám đại đỉnh quá thông minh cảm thấy vạn phần khó chịu. Chỉ cần bọn hắn bày ra thiên la địa võng có một lỗ hổng, những người này luôn có thể đúng lúc trốn đi, nhưng không có lỗ hổng thiết dũng trận. Đối phương lại không phải là đồ ngốc, làm sao có thể một đầu tiến đụng vào đến. Xua đuổi là không có tác dụng, không phải các phe tinh nhuệ kỵ binh, bọn hắn thậm chí có thể vòng quanh chạy. Có thể tưởng tượng một chút loại kia hình ảnh, một đội người ngựa đang phi nước đại, chung quanh là một đống vòng quanh bọn hắn phi nước đại kỵ binh. Chỉ cần chạy rất nhanh, các ngươi túi gấm rượu kế, liền truy không lên ta. Bi thương không chỉ là đại đỉnh mãnh nam cùng quá thông minh. Trương Bảo cũng rất bi thương, hắn thế mà truy không lên mình muốn đầu nhập vào người. Này làm sao xử lý? Khoáng thế chi chiến, dần dần biến thành một trận nháo kịch cùng trò cười đương nhiên. Cười đến là đại đỉnh này bên, người có lòng đều có thể thấy được. Chi này vạn người kỵ binh cường đại đến cực hạn tính cơ động có nghĩa là cái gì? Lại thêm lên cổ dung thực lực, trừ phi đóng quân mấy chục vạn ngăn cản. Bằng không mà nói, trên đời có chỗ nào là hắn không thể đi? Phanh, một cái thành nhỏ bên trong, chứ bát giới đem từ thứ một quyền đánh ngất xỉu. Quả nhiên vẫn là sư phụ biện pháp dứt khoát, sớm biết rõ liền không lãng phí này thời gian rồi. Lúc này đồng thời, đại đỉnh biên cảnh, Đường Lạc đưa tay giơ lên, đội ngũ ngừng lại, được rồi. Liền nơi này mở ra tranh bá thiên hạ phần mới a. Đường Lạc lớn tiếng nói rằng, hào khí ngàn vạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.